Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 429, xây dựng pháo đài. Góc truyện audio.com, Cẩm Nhụy bực bội đi ra khỏi phòng quay phim 3D, đi vào phòng phục trang muốn thay đồ diễn ra, lại nhìn thấy Hắc Dạ cái tên này đang ngồi độc tiểu hoàng văn của nàng. Ngươi, Cẩm Nhụy lao tới níu lấy tai của hắn mà kéo, ai cho ngươi tự tiện mò đồ của ta? Cô mưu sát người vô tội. Hắc Dạ khổ sở rên lên, thế nhưng lực đạo trên tay Cẩm Nhụy cũng không giảm đi chút nào, vô cùng ác liệt mà níu. Cái bà cô già này thật là hung dữ mà chúa ơi. Mẫu đơn vừa lúc rảnh rỗi đi ngang qua căn phòng này, cửa mở toanh để lộ mồn mồn cảnh vật lộn bên trong phòng. Nàng che miệng cười nói, ô ra, Cẩm tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng sắp tìm tới được mùa xuân thứ hai rồi a, Cẩm Nhụy tạ mẫu đơn. Mẫu đơn ha ha cười, liếc qua, Hắc Dạ một cái rồi cười đầy ẩn ý, sau đó nàng vô cùng hào phóng mà vẫy vẫy tay tiện thể còn đóng cửa phòng lại để cho hai người bên trong lại tiếp tục gây chuyện cùng nhau. Nàng mấy ngày nay đều phải chú ý tới tiến độ công trình của pháo đài phòng thủ, mặc dù người lùn Noe làm việc rất tốt nhưng là tốc độ đốt kim tệ của bên kia cũng thật là khủng khiếp. May mắn nhờ vào sàn casino duy trì nên bên này cũng không quá giật gấu vá vai. Nợ nần gì đó cùng hệ thống, nàng đã dùng khoản hoa hồng cuối cùng từ tam sinh tam thế và sát thủ Leon trả dứt. Ác ma thì thầm quay xong rồi, sau xử lý hậu kỳ nàng sẽ ném qua cho đài ngôi sao mới công chiếu. Một bộ ác ma thì thầm không biết có đủ lợi tức để đem thanh toán xong một nửa chi phí của pháo đài phòng thủ không nữa. Mẫu đơn thở dài, chỉ mới 3 tháng nay mà cái pháo đài này đã ngốn. Của nàng 1,5 tỷ kim tệ rồi, mà nghe hệ thống nói đây mới chỉ là pháo đài cấp 1. Mẫu đơn nhìn qua sân chơi, mấy đứa nhóc dạo này có ba liền khí thế hơn hẳn, kể cả Hắc Phượng cũng mang một thân bị thương chưa khỏi mà mò tới mẫu đơn các gặp tiểu ngũ, đặt tên cho con bé là Hắc Kim, một cái tên nói thô thiển liền đủ thô thiển thế nhưng nàng muốn ngăn cũng ngăn không nổi, con bé Hắc Kim này đã bị vài đồng kim tệ sáng bóng của Hắc Phượng mua chuộc rồi. Hắc Kim, a hát, ta là kim tệ, v, đọc xong đừng quên like, comment và bỏ phiếu đề cử cho cá nè. Ba chụt chụt mô a, cách chương.